Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Disney thay chủ. Thì nước Mỹ chính trị thể chế mà nói, đại bộ phận Washington chính khách tại xử lý vấn đề lúc. Một phương diện cân nhắc là tự thân đại biểu tài phiệt thế lực hoặc là hậu trường kim chủ lợi ích. Một mặt khác là một hạng quyết định biện pháp đối với cử tri tỷ lệ ủng hộ các loại chính trị tư bản. Ảnh hưởng, nếu như cả hai xuất hiện xung đột, khắp nơi hội có khuynh hướng cái trước, bởi vì cử tri tỷ lệ ủng hộ có thể ảnh hưởng thậm chí thao túng. Một khi không có tài phiệt kim chủ chống đỡ, trước người sau lưng thì đều mất đi rơi. Bên trong điển hình nhất không thể nghi ngờ là Bush gia tộc. Đặc biệt là Bush nắm quyền trong lúc đó, làm mọi người đều biết nước Mỹ giàu mỏ tập đoàn lợi ích người phát ngôn. Bush chính phủ không có khả năng không biết phát động chiến tranh hội dẫn đến nước Mỹ nợ nần thiếu. Hụt kịch liệt bành trướng. Sẽ cho Mỹ quốc kinh tế chôn xuống nguy cơ mầm tai họa. Sẽ để cho bên kia bờ đại dương Trung Quốc thừa cơ quật khởi. Sẽ tạo thành nước Nga các loại nước Mỹ địch nhân vốn có kinh tế phồn vinh. Thế mà, Bush lên sân khấu 8 năm. Chiến tranh cũng trên cơ bản duy trì liên tục 8 năm. Westeros hệ thống mục tiêu càng lúc càng lớn, vì không bị nhiều lần địa xem như bia ngắm, Simon coi trọng hải ngoại mở rộng đồng thời, chưa từng có buông lỏng qua tại Bắc Mỹ bản thổ lãnh vực chính trị bố cục, mà lại hoàn toàn bất kể thành bản, chỉ cần có thể trong tương lai một số năm thuận lợi chế tạo ra một cái lệ thuộc vào Westeros hệ thống chính trị tập đoàn, Simon cũng liền có thể giống nước Mỹ thâm căn cố đế tài chính tài phiệt. Dầu mỏ tập đoàn tài chính cùng công nghiệp quân sự tập đoàn như thế gối cao không lo. Cái này cũng không dễ dàng. Bất quá, dựa theo Washington trò chơi quy tắc từng bước một đi xuống. Mục tiêu luôn có đạt thành một ngày. Biệt thự trong thư phòng. Thẳng đến Sophia gõ cửa tiến tới nhắc nhở. Simon mới dừng lại hướng Daniel quán thâu các loại đối với hắn tuổi tác tới nói tựa hồ không quá. Hợp thời nghi lý niệm. Đánh ra nhi tử đi trước nhà hàng. Sophia cùng Simon cùng một chỗ hơi chút rơi ở phía sau. Hồ nghi bên trong mang theo một ít cảnh cáo. Simon, ta luôn cảm thấy ngươi đang dạy hư Danny. Simon không có chút nào hiện ra tâm hỏng biểu lộ. Nói ra, có một số việc các loại hài tử 18 tuổi về sau lại dạy thì muộn. Daniel tâm trí đầy đủ tiếp nhận rất nhiều chuyện. Sophia khẽ nhíu mày. Thế nhưng là, Danny chỉ có 13 tuổi. Simon gặp Daniel biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Thân thủ nắm ở nữ nhân vòng eo. Ta 13 tuổi thời điểm liền đã triệt để một mình. Sophia đè lại Simon dò xét phía trên chính mình. Vòng eo ma chảo không cho hắn tác quái. Tốc độ lại là chậm dần một số. Nói ra, tóm lại, nếu như dạy hư Danny, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Simon hơi hơi dùng lực đem nữ nhân kéo qua đến. Nếu như dạy tốt, có phải hay không có khen thưởng? Sophia cảm thụ lấy thân cận về sau Simon khí tức. Lườm hắn một cái gì đều cho ngươi. Còn muốn ban thưởng gì a? Hai người nói. Xuyên qua hành lang đi vào nhà hàng. Hắn người cũng đã ngồi xuống. Nhìn đến Simon cùng Sophia tiến đến. Đang ngồi ở Seattle bên cạnh cùng tiểu cô nương nói cái gì đó, Gemmer ngẩng đầu nhìn tới. Hưng phấn nói, Simon thúc thúc, Sear khẳng định so ngươi còn thông minh đây. Ta chỉ dạy một lần phép nhân khẩu quyết, nàng lập tức liền nhớ kỹ. Simon tại Alia kéo ra trên ghế ngồi xuống, cười nói, Silver nhất định đang nghĩ, tỷ tỷ này thật không nói chuyện, vậy mà ở bên tai mình đọc đơn giản như vậy đồ vật. Ta 3 tháng đại thời điểm liền đã hội gánh phép nhân khẩu quyết. Tiểu Gemmer bất mãn chừng lớn con. Ngươi, mới không phải đây, mà lại, 3 tháng, làm sao có thể? Simon một mặt chắc chắn nói. Đương nhiên khả năng, ta 3 tháng thời điểm liền sẽ gánh phép nhân khẩu quyết. Silver là ta nữ nhi. Ngươi vừa mới còn nói nàng so ta thông minh. Tiểu Gemmer đương nhiên không tin. Người chứng minh như thế nào? Simon nói. Muốn không ta gánh một lần cho ngươi nghe nghe. Tiểu Gemmer nháy mắt mấy cái. Đột nhiên giảo hoạt nói. Tốt, Simon bị nha đầu chơi một vố. Hắn có thể không ra mặt làm lấy nhiều người như vậy mặt gánh cái gì phép nhân khẩu quyết. Đổi ý nói, tính toán, vẫn là không nên đả kích người lòng tự tin. Tiểu Gemmer hừ một tiếng, không có theo đuổi không bỏ. Chuyển hướng Seattle, lại tới hào hứng. Sear, 7 nhân với 7 là bao nhiêu? Có một đôi con người xinh đẹp tiểu cô nương ngồi tại thêm cao đặc chế trẻ sơ sinh trong ghế. An tĩnh tùy ý bên cạnh Jeanette giúp mình trải tốt khăn ăn. Nghe đến bên cạnh tiểu tỷ tỷ vấn đề. Hơi hơi chếch chếch đầu. Nhẹ giọng, 98, tiểu Gemmer vừa mới tại Simon trước mặt khoe khoang qua. Nhất thời thật mất mặt. Sai sai, lại nói, tiểu cô nương tựa hồ suy nghĩ một lát. Lại nói, 147, tiểu Gemmer vung vẩy phía dưới tay nhỏ. Làm sao có thể nha? Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng nha. Tiểu cô nương lần này không chút nghĩ ngợi nói. 196, tiểu Gemmer rốt cục nhịn không được. Lấy tay tại Seattle gương mặt bên trên nhẹ nhàng nắm phía dưới. Ta sinh khí a, mau nói. 49, tiểu cô nương tùy ý tiểu Gemmer nắm bắt chính mình khuôn mặt. Biểu lộ vẫn như cũ nhấp nhô. Giống như tiểu tỷ tỷ ngón tay không có nắm tại trên mặt nàng. Lại nhẹ nhàng nói. 245. Tiểu Gemmer triệt đề từ bỏ. Đồ đần. Không chơi với ngươi. Ngươi thật không có ngươi ba ba thông minh nha. Bên cạnh bàn ăn. Nhìn lấy phát điên tiểu Gemmer. Mấy cái đại nhân hơi suy tư. Đều cười rộ lên. Jeanette hết sức vui mừng địa đem còn tại nắm Seattle khuôn mặt tiểu Gemmer mở ra. Không muốn khi dễ Silver. Nơi này thì ngươi một cái đần độn. Tiểu Gemmer gặp mấy cái đại nhân đều không nhịn được cười. Liền mẫu thân đều là như thế. Bất mãn nói. Đến cùng như nào? Các đại nhân rất vô lương. Daniel giúp muội muội mình giải vây. Vừa mới Silver nói mấy cái con số. Theo thứ tự là 49 gấp 3. Gấp 3. Gấp 4 lần cùng gấp 5 lần. Nàng đang trêu chọc ngươi đây. Tiểu Gemmer vụt sáng vài cái con ngươi. Rõ ràng không tính nhẩm đi ra. Nâng lên một ngón tay tại trước mặt trên bàn cơm khoa tay vài cái. Lúc này mới chợt hiểu nói. Oa, thật nha. Nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh Seattle. Không có chút nào bởi vì vừa mới bị đùa mà tức giận. Ngược lại một mặt sợ hãi thán phục. Còn chuyển hướng đối diện chính tại chiếu cố tiểu Nick Jennifer. Jenny Azi. Sear là một thiên tài đây. Ngươi làm sao sinh ra? Đồng ngôn vô kỵ. Vấn đề có chút tiểu xấu hổ. Simon ho nhẹ một tiếng. Chủ động nói. Cái này. Chủ yếu là Silver ba ba duyên cớ. Tiểu Gemmer nhất thời ném đi một cái người nào đó ra mặt thật dày. Khinh bỉ biểu lộ. Cười đùa ở giữa. Nữ hầu nhóm đem bữa tối dâng đủ. Tiểu Gemmer gặp mọi người trực tiếp liền muốn cầm lấy bộ đồ ăn. Lại nhịn không được thò đầu nhỏ ra nhìn về phía Jeanette bên cạnh Simon nói. Simon thúc thúc, vì cái gì Westers nhà bữa tối trước đó không cần cầu nguyện đây? Simon nghiêm túc nói, bữa tối là ta nỗ lực công tác kiếm tiền mua đến. Cảm tạ thượng đế lời nói, ta hội cảm thấy mình rất ăn thiệt thòi. Đạo lý có chút bá đạo, tiểu Gemmer sững sờ, nhịn không được nói, Simon thúc thúc. Người đây là khinh nhờn. Simon biết sai thì đổi. Tốt a, ta sám hối. Tiểu Gemmer cảm thấy người nào đó đã không có thuốc chữa. Thu hồi ánh mắt, theo mọi người cùng nhau cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu dùng cơm. Một lát sau lại nhịn không được mở miệng trước. Nhìn về phía đối diện Sophia. Mụ mụ, ta cuối tuần có thể đi trong thành xem thời trang thanh tú sao? Sophia cự tuyệt nói. Không được. Tiểu Gemmer đáng thương nói, thế nhưng là, ta rất nhiều đồng học đều có thể đi xem thanh tú đây. Nếu như ta đi không, lại bởi vì không có cộng đồng đề tài bị các nàng bài xích. Sophia nghe nữ nhi nói như vậy, suy nghĩ một chút, nhà ra nói, bữa tối sau mụ mụ giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá, không thể ngươi đi một mình, đến thời điểm cũng không thể chạy loạn khắp nơi. Tiểu Gemmer lập tức không có vừa mới đáng thương. Hưng phấn mà gật đầu. ta có thể kêu lên mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ. Nói xong ý thức được chính mình có chút lộ tẩy, lại vội vàng nói sang chuyện khác. Mụ mụ ngươi không thể bồi ta sao? Gặp nữ nhi loại này rất không tâm cơ tiểu rảo hoạt. Sophia có chút phát sầu. Bất quá, đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Mụ mụ còn có chuyện muốn làm. Ngươi cùng chính mình đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ là được. Tiểu Gemmer đáp đáp một tiếng. Lại thăm dò nhìn Simon. Simon thúc thúc, ngươi cuối tuần lại nhìn Thanh Tú sao? Simon nói, cái này a, cần hỏi ngươi Jenny a gì? Tiểu Gemmer nghi ngờ nhìn về phía Jeanette. Jeanette cười nhẹ nhàng nói, Simon thúc thúc cuối tuần muốn ở lại trong nhà nhìn hài tử. Cái nào đều không đi. Tiểu Gemmer một bộ không sai tiểu biểu lộ. Gật đầu, ân, ta minh bạch đây. Nói xong còn nhìn có chút hả hê nhìn Simon. Tán dương, nói, nam nhân tốt nha. Từ khi phát hiện bọn nhỏ đối với cải biến Simon tâm thái có chỗ trợ giúp. Hai cái Jenny liền bắt đầu gia tăng Simon cùng ba tên tiểu gia hỏa ở chung thời gian. Cuối tuần một mực đợi tại GMT làm vú em. Ngược lại là hai cái Jenny cùng đi trong thành nhìn Thanh Tú mua sắm. Mới thứ hai, Simon buổi sáng hơn 8 giờ sáng đến Manhattan. Tham gia Daenerys Entertainment Đông Bờ Biển Tổng Bộ thứ hai hội nghị thường kỳ. Hôm nay là ngày 26 tháng 9. Đã là cuối tháng 9. Điện ảnh kỳ nghỉ hè hoàn tất đồng thời. Phim truyền hình mùa thu lúc sớm đã kéo ra màn che. Lần này hội nghị chủ yếu là liên quan tới mùa thu lúc một hệ liệt đã cao đẳng phim truyền hình thu. Thị tổng kết, hạch tâm là tuần trước phát sóng hai bộ phim. Ngày 19 tháng 9 Emergency Room Story cùng ngày 22 tháng 9 Friend. Căn cứ Simon lúc trước quy hoạch, hai bộ phim phân biệt giao cho CBS cùng NBC. Dựa vào phim tập bản thân xuất sắc phẩm chất cùng tiền kỳ tận hết sức lực tuyên truyền. Hai bộ phim truyền hình phát sóng sau đều lấy được khởi đầu tốt đẹp. Ngày 19 tháng 9, Emergency Room Story tập 1 phát sóng. Tuy nhiên thứ hai cũng không thể xem như phim truyền hình lớn nhất hoàng kim lịch trình. Bộ này từ công viên kỷ Jura nguyên tác tiểu thuyết tác giả Michael Clayton chấp bút chữa bệnh. Phim vẫn tại bài tập hợp thì sáng tạo 23,8 triệu thu thị nhân số. Trở thành mùa thu lúc hết hạn trước mắt phát sóng thành tích tốt nhất một bộ phim. Ngày 22 tháng 9, Friends tại NBC mạng truyền hình phát sóng. Tuần hoàng kim 48 giờ lúc, bài tập hợp thu thị thành tích cũng đạt tới 21,5 triệu. Năm 1994, truyền hình cáp cùng mạng lưới còn không có đối truyền thống công cộng mạng truyền hình tạo thành. Quá rõ ràng trùng kích, thu thị nhân số tại 20 triệu trở lên phim tập rất thường thấy. Bất quá, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Bắc Mỹ mỗi năm đẩy ra các loại hình bộ phim số lượng cũng có mấy trăm bộ nhiều. Có thể đạt tới Emergency Room Story cùng Friends dạng này vừa mới lên lúc liền tiến vào. Nhiệt bá bảng danh sách phim tập trung quy là số ít. Daenerys Entertainment đẩy ra mặt khác một bộ nhiệt bá tình cảnh kịch vui Seinfeld. Tích lũy mấy cái quý về sau mới bắt đầu lôi cuốn lên. Từng trải qua trong lịch sử. Thập niên 90 công cộng mạng truyền hình, trên cơ bản cũng là Friend, Emergency Room Story, Seinfeld các loại mấy bộ phim tập thiên hạ. Hiện tại, Daenerys Entertainment không chỉ có đem cái này mấy bộ lôi cuốn phim tập toàn bộ thu nhập trong túi, còn sớm khai sáng chương trình thực tế thời đại, chứ vẫn không có thể cầm xuống một nhà công cộng đài truyền hình. Ngay sau đó tại truyền hình ngành nghề phong mang đã không thua kém một chút nào điện ảnh lĩnh vực. Manhattan, GMT thôn Daenerys Entertainment Đông Bờ Biển Tổng Bộ. Hội nghị thường kỳ tại 10 giờ rưỡi kết thúc. Simon lưu tại trong phòng họp tiếp tục cùng Robert X thảo luận xong một số việc vặt. Đang muốn trở về chính mình tại bên này văn phòng. A cô nàng gõ cửa tiến đến. Đem một phần văn kiện đưa cho Simon nói. Lão bản. Bờ biển Tây vừa mới truyền đến tin tức, nước Pháp Vivendi tập đoàn cùng Disney công ty sẽ tại bờ biển Tây buổi sáng 9 giờ tổ chức buổi họp. Báo, chính thức tuyên bố hai nhà công ty đạt thành thu mua hiệp nghị. Từ khi Michael Eisner bệnh tim, Phát bị bắt buộc lui ra Disney tầng quản lý. Thiếu hụt Eisner cái này cứng rắn phản đối. Vivendi đối Disney thu mua đàm phán liền chính thức mở ra. Mấy tháng xuống tới, đàm phán cũng không tính thuận lợi. Thậm chí không chỉ một lần truyền ra song phương đàm phán vỡ tan hoặc là Vivendi đem chuyển hướng. Hắn mục tiêu lời đồn đại. Đoạn thời gian trước Simon chú ý lực một mực tại châu Âu. Không nghĩ tới hai nhà công ty đột nhiên thì đạt thành hiệp nghị. Simon mở ra A cô nàng đưa qua văn kiện. Gặp X cũng tò mò nhìn qua. Đem văn kiện hướng hắn chuyển. Lúc này mới nhìn sang. Thứ năm tuần trước, Disney báo cáo cuối ngày giá trị thị trường đại khái vì 8.100 triệu đô la Mỹ. Trước mắt thu mua hiệp nghị điều khoản bên trong. Vivendi cuối cùng ra giá 9.700 triệu đô la Mỹ thu mua Disney công ty toàn bộ tư sản. Tương đương với thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 19% tràn giá. Bất quá, đối với thu mua đàm phán trước khi bắt đầu Disney không đủ 7 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Tràn giá biên độ đã cao đến 40%. Bên cạnh đó, Vivendi còn đem gánh chịu Disney tổng cộng cao đến 5,3 tỷ đô la Mỹ nợ nần. Giao dịch tổng số tiền 15 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ có như thế. Căn cứ tay bên trong văn kiện, cái này còn đem là một lần toàn tiền mặt thu mua. Cái này cũng mang ý nghĩa, dù là không cân nhắc Disney bản thân cách xù nợ nần. Vivendi muốn bắt lại Disney, cần kiếm 9.700 triệu đô la Mỹ cách xù tiền tài. Nếu như là nguyên bản thời gian tuyến phía trên, 9.700 triệu đô la Mỹ thu mua Disney, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Trên thực tế, trong trí nhớ năm 1994 Disney giá trị thị trường đã tiếp cận 20 tỷ đô la Mỹ. Cũng căn bản không phải 9.700 triệu đô la Mỹ có thể cầm xuống. Bây giờ lại khác biệt. Bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ. Disney mấy năm gần đây cùng Hollywood hắn mấy nhà huynh đệ khó khăn một dạng bị Daenerys Entertainment áp chế rất thảm. Paris công viên Disneyland thất bại càng làm cho Disney họa vô đơn chí. Lấy Disney mấy năm gần đây báo cáo tài chính đến xem. Vivendi hiển nhiên như là lúc trước Sony làm như vậy một lần oan đại đầu. Trừ phi tại cầm xuống Disney về sau. Vivendi có năng lực để nhà này đại điện ảnh công ty trong tương lai trong vài năm cấp tốc khôi phục. Nếu không lời nói. Bản thân nợ nần liền đã cao đến 5,3 tỷ đô la Mỹ. Lại thêm lần này thu mua gia tăng cách xù mắc nợ. Vivendi nếu như không có thể mau chóng thay đổi cục thế. Tuyệt đối sẽ bởi vì cách xù nợ nần rơi vào nguy cơ. Từng trải qua trong lịch sử. Vivendi nuốt vào toàn thế giới không mấy năm thì không thể không lần nữa phun ra. Cũng là bởi vì nợ nần quy mô nghiêm trọng mất khống chế. Lần này. Simon không có ý định lại cho Disney xoay người cơ hội. Hollywood bảy nhà đại điện ảnh công ty. Chung quy là quá nhiều một ít. Simon bên này sớm hơn một giờ cầm tới nội mạc tin tức về sau. Bờ biển Tây buổi sáng 9 giờ. Los Angeles Burbank Disney tổng bộ. Vivendi cùng Disney chính thức tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố song phương chính thức đạt thành hiệp nghị. Tiếp đó. Chỉ cần thông qua liên bang giám thị bộ môn xét duyệt. Khoản giao dịch này thì có thể thuận lợi hoàn thành. Tuy nhiên mấy tháng gần đây một mực có truyền thông hô hào hạn chế hải ngoại tư bản quá độ đặt chân. Nước Mỹ văn hóa sản nghiệp. Nhưng ở pháp luật phía trên. Lần này thu mua đồng thời sẽ không nhận thực chất tính trở ngại. Huống chi còn có Westeros hệ thống trong bóng tối đẩy mạnh. Hai nhà công ty buổi sáng tổ chức buổi họp báo về sau. Simon thì lặng yên liên hệ Joseph Slab, để hắn tại Washington phát lực, đẩy mạnh lần giao dịch này thông qua, đồng thời còn tại truyền thông phương diện tiến hành một số an bài. Giảm thiểu dư luận đối Vivendi thu mua Disney công kích, để bảo đảm lần giao dịch này không có sơ hở nào địa thuận lợi thông qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.